9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 412, đại hôn, hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng gọi, Chu Chiêu nhấc chân bước vào phòng, phía sau là tiếng nhạc hỉ và tiếng cười rộn ràng. Lúc này nàng mới thật sự cảm thấy một tia thẹn thùng chợt đến, muộn hôm nay là ngày đại hôn của nàng sắp thành thân với Tô Trường Oanh rồi. Nghĩ đến đó, nàng ngồi xuống bên án thư của mình, cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Tùy tay cầm lên một quyển tứ thập tam trùng ly kỳ từ pháp lục, lướt qua một lượt cảm thấy không hợp hoàn cảnh, lại buông xuống, cầm tiếp quyển khác. Lần này là quyển mang tựa đề ngắn gọn, khốc hình. Ngón tay nàng siết chặt lấy thẻ trúc, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa. Tô Trường Oanh đến nhanh hơn nàng tưởng, hắn hôm nay khoác quân phục vệ tướng của Bắc quân, vừa đúng lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Ở bên nhau nhiều năm, Chu Chiêu vẫn nghĩ thành thân bất quá là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, là một ngày đặc biệt mà cũng bình thường. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, nàng bỗng dưng cảm thấy khẩn trương. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của Bắc quân và Đình úy tử, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Chu Chiêu cảm giác mọi âm thanh dường như đều biến mất trong khoảnh khắc ấy, thế giới như đông cứng lại, chỉ còn lại nàng và Tô Trường Oanh. Nàng nghe thấy nhịp tim đập như trống trận. Và cả niềm vui ngập lòng. Thì ra, nàng thích Tô Trường Oanh hơn những gì nàng từng nghĩ. Thì ra, nàng càng mong muốn thành thân với hắn hơn mình tưởng. Không chỉ là sự êm đềm của năm tháng dài lâu, mà là sự rung động vĩnh viễn chẳng bao giờ chán. Chu Chiêu nghĩ thế, rồi khẽ cười với Tô Trường Oanh. Âm thanh huyên náo lập tức quay trở lại. Rõ ràng là hôn lễ của nàng và Tô Trường Oanh. Nhưng Hàn Trạch cùng Quý Vân lại chẳng khác gì hai con công trống vùng đuôi, vừa múa vừa hót ầm ĩ, náo nhiệt như hội khỉ làm trò. Hai người đó văn không thông, võ không đạt, chỉ có thể lấy tiền để tranh tài. Cùng đến với Tô Trường Oanh, ngoài Hàn Trạch còn có một lang quân vận thanh sam trẻ tuổi. Chu Chiêu bắt gặp ánh mắt hắn khẽ gật đầu mỉm cười thân thiện. Nàng nhận ra hắn, chính là Phí Cửu Tư. Cánh tay đắc lực một thời của Tô Trường Oanh trong Tô Gia Quân, nay cũng đã theo hắn gia nhập Bắc Quân. Không được, muốn cưới tả giám nhà ta, phải ngâm thơ một bài trước đã. Nghe đến, ngâm thơ, ánh mắt Chu Chiêu lại lần nữa chạm phải Tô Trường Oanh, hai người thoạt đầu là vẻ mặt khó nói, sau đó liền không nhịn được bật cười. Ai bảo quen biết lỗ hầu rồi, thì hai chữ, ngâm thơ, liền thành nỗi ám ảnh. A Chiêu, thẻ trúc sắp bị muội bóp nát rồi đấy. Một câu trêu đùa vang bên tai kéo nàng hoàn hồn. Chu Chiêu giả vờ bình thản ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt cười tít của Chu Huyên. Mặt nàng ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng. Tỷ, muội không khẩn trương. Chu Huyên bật cười ha ha, còn nháy mắt một cái. Ừ, không khẩn trương, là thẻ trúc tự cắn muội đấy. Sở Dữu và Phản Lê Thâm đứng bên cũng cười rộ lên. Chu Chiêu nghe vậy, vội nhấc quyền khốc hình lên che mặt. Ngoài sân, Tô Trường Oanh liếc mắt với Phí Cửu Tư, Phí Cửu Tư liền hào hứng bắt đầu ngâm thơ. Hắn thật sự rất có thiên phú phương diện này, chỉ là trước kia ở Tô Gia Quân không dám khoe, chỉ vì sợ lỗ hầu kéo tay áo hắn kêu. Cao Sơn Lưu Thủy Mịch Chi Âm, rồi lôi ra, thi hội kết hữu, đây chính là khúc hình đấy. Tô Trường Oanh vượt qua đủ cửa ải, rốt cuộc đã tới trước cửa phòng Chu Chiêu, nhìn A Hoàng đang đứng chắn trước cửa, ôn tồn nói. A Hoàng! Ta tới đón Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc đấu lạp trên đầu A Hoàng khẽ gật gù. Trường Oanh ca, nếu huynh dám khiến A Chiêu giận, bọn ta sẽ cùng nhau đánh huynh. Tô Trường Oanh nhìn A Hoàng, cười nơi khóe mắt. Ừ, ta cũng sẽ cùng các ngươi đánh ta. A Hoàng khựng lại, sau đó nghiêng người nhường lối cho hắn vào phòng. Chu Chiêu nghe được lời Tô Trường Oanh bên ngoài, liền từ sau thẻ trúc ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau. Tô Trường Oanh mặt đỏ ửng, cười dịu dàng. Chiêu Chiêu, ta tới đón nàng rồi. Chu Chiêu buông thẻ trúc xuống bàn, đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, đi thôi. Chu Chiêu vừa dứt lời, liền không chút do dự bước tới nắm lấy tay Tô Trường Oanh. Người trong ngoài nhìn thấy đều không nhịn được ồn ào cười vang. Hai người mặt đỏ bừng, tách đám đông, cùng tiến về chính viện bái biệt song thân. Chu Chiêu nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ của Chu Bất Hải, cùng Dư Thị che mặt rơi lệ, liền bước lên hành lễ cáo biệt. Nàng không nói lời nào quá đỗi xúc động, cũng không khóc, chỉ đi đến trước mặt Chu Thừa An, trịnh trọng nói. Về sau phụ thân, mẫu thân, liền nhờ cả vào huynh. Chu Thừa An liếc nhìn phụ thân một cái, rồi gật đầu đáp ứng. Chu Chiêu không nói thêm, cùng Tô Trường Oanh rời khỏi Chu Phủ, trực tiếp lên ngựa. Nàng cùng Tô Trường Oanh đều là quan viên triều đình, nàng không muốn mặc hỷ phục, chỉ muốn mặc triều phục. Cũng không muốn ngồi kiệu, chỉ muốn cưỡi ngựa. Mọi điều này đều đã thương lượng từ trước. Tuy có phần khác người, nhưng nàng ưng ý, gả cho Tô Trường Oanh, nàng vẫn là Chu Chiêu như trước. Chu Chiêu ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn cánh cổng lớn quen thuộc của Chu Phủ. Năm xưa, nàng cùng Tô Trường Oanh từng đứng phạt trước cổng ấy, còn từng khoét ra một cái lỗ nhỏ. Ở góc dưới bên trái gần chục cửa, còn có hai chữ. Chu Tô, khắc siêu vẹo bằng tiểu trùy thủ, dù sơn đã bao lần phủ lên, nhưng vì khắc quá sâu, đến nay vẫn rõ mồn một. Trong phủ này, có vô số ký ức năm xưa của nàng và Tô Trường Oanh. Từng leo tổ chim, làm vỡ bình hoa của Chu Bất Hải, từng tháo gạch ở Từ Đường khi bị phạt quỳ. Từng đọc thơ trong thư phòng phụ thân, từng giả ma giả quỷ nằm dạp trên mái dọa Chu lão phu nhân. Chu Chiêu nghĩ đến đó, bèn ngoái đầu, khẽ nói. Đi thôi, phía trước vang lên tiếng hô, Tô đại tướng quân cùng tiểu Chu đại nhân thành thân, ha ha, phát hỷ tiền cho mọi người nào. Chu Chiêu ngồi trên ngựa, thấy Hàn Trạch và Quý Vân mỗi người một bên tay xách giỏ trúc, cứ thế tung tiền khắp ven đường, không khỏi cạn lời. Cái này là huynh sắp đặt, thật sự quá khoa trương, nàng suýt nữa muốn xuống ngựa đi nhặt. Tô Trường Oanh lắc đầu, tiền của ta đều giao cho Chiêu Chiêu rồi, mấy chuyện này là bọn họ tự sắp đặt. Hắn vừa nói, vừa ghé lại gần, hạ giọng, Chiêu Chiêu, hôm nay nàng thật đẹp. Chu Chiêu mặt thoáng đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái, không đáp lời, đoàn đón dâu cứ thế rộn ràng tiến về lỗ hầu phủ. Bái thiên địa, thiết yến khách, cho đến khi mọi náo nhiệt lắng xuống, trong phòng chỉ còn lại Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi ấm và hương thanh sạch. Chu Chiêu nhìn giọt nước còn đọng nơi cổ hắn, không khỏi có chút lúng túng. Nàng làm ra vẻ bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh, lại vô tình thấy đôi chăn gối uyên ương hỉ sắc trên giường. Căn phòng này, mọi thứ đều thành đôi, đến cả nếu có quỷ, thì cũng phải hai con mới đủ. Chiêu Chiêu, nàng hồi hộp sao? Ai hồi hộp chứ? Huynh thấy ta khi nào từng hồi hộp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Oanh khẽ cười ra tiếng, Chu Chiêu thấy hắn cười nàng, không khỏi vung tay đấm hắn một cái, nhưng Tô Trường Oanh không tránh cũng không đỡ, ngược lại thuận tay kéo nàng vào lòng mình. Khoảnh khắc ấy, Tô Trường Oanh dường như hoàn toàn khác trước. Chu Chiêu chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đang bối rối, chợt cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu. Chiêu Chiêu, thật tốt quá, ta có thể chờ đến ngày này. Không chỉ là những ngày đã qua, mà những ngày sau này của nàng cũng có ta đồng hành. Chu Chiêu nghe lời ấy, tâm trạng bối rối phút chốc hóa an yên. Nàng vươn tay ôm lấy eo Tô Trường Oanh, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng đáp. Chỉ có huynh, toàn văn kết, cách chương.